dù sao năm đó các ngươi cũng là từ thiên âm môn mà biến mất. Không nghĩ tới thật sự chúng ta tìm được các ngươi ở chỗ này. Cha mẹ ta bọn họ, khỏe không? Giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo chút khẩn trương cùng với run rẩy. Ở trong lòng nàng, cha mẹ là quan trọng nhất không cần phải nói. Vốn định mình có thể có một cuộc sống vui vẻ cùng với nhau, không nghĩ tới mới vừa thành thân thì đi đến chủ thế giới này. Nghe được giọng nói run rẩy của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt nắm thật chặt tay nàng, yên lặng ủng hộ nàng. Bá phụ và bá mẫu đều rất tốt, ngươi có thể yên tâm, chẳng qua là rất nhớ các ngươi thôi. Khóe miệng Lăng Lạc Trần gợi lên độ cong như có như không, bộ dáng như trích tiên trước giờ không thay đổi, chỉ là tầm mắt kia thêm mấy phần tình cảm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, các ngươi làm sao biết ta và Liệt ở chỗ này? Nếu bây giờ còn nhìn không ra đám người Lăng Lạc Trần cố ý đến tìm bọn họ, vậy thì bọn họ quá là ngu ngốc rồi. Tên hai người các ngươi ở Linh Viêm Quốc quá là nổi tiếng rồi, cộng thêm đặc điểm riêng biệt nên chỉ cần hỏi thăm là có thể xác định được rồi. Chẳng qua là Mộ Giật Thần và Thiên Nhi hiện tại sao không có ở đây? Bọn họ và với các ngươi cùng mất tích trong một ngày, nhưng khi chúng ta đi đến chủ thế giới thì lại không nghe được một chút tin tức nào. Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Yên tâm, bọn họ cũng ở đây, một chút nữa là có thể gặp được rồi. Không bằng bây giờ chúng ta tìm một nơi để có thể thoải mái nói chuyện đi. Hàn Như Liệt đề nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23, hạt giống chiến bắt đầu. Nghe Hàn Như Liệt đề nghị, mọi người cùng với đám người của Triệu Bá bắt đầu đi tìm nơi yên tĩnh để hàn huyên. Thời gian dài như vậy không gặp, trong lòng bọn họ đều có không ít thắc mắc. Đám người Ngụy Kiến Hiên thấy đám người Hàn Như Liệt vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng đều có chút nghi ngờ. Cùng đi theo Triệu Bá đến đây có mấy vị trẻ tuổi mà trước kia bọn họ chưa từng thấy đến bao giờ. Hành động của đám người Hàn Như Liệt có chút kỳ quái. Đúng lúc đó lại nghe thấy Triệu Bá nói bọn họ chính là cùng đến từ một phân thế giới. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Hóa ra là người một nhà. Khó trách tâm tình có chút không kiểm soát. Cung Tuấn Vân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi không khỏi cảm khái nói. Quê hương của Hàn huynh đệ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, dường như mỗi người đều là tài tử giai nhân. Diện mạo của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly thì không cần phải nói, tướng mạo của bọn hắn trong những người ở đây đều là xuất chúng bậc nhất, không nghĩ tới diện mạo của ba người mới đến cũng không thua kém. Vẻ mặt của Ngụy Kiến Hiên cũng đồng tình, ừ đúng vậy, sau này nếu có cơ hội thì đến quê hương của bọn hắn tham quan một chút. Tùy tiện tìm nói không chừng có thể ôm được mỹ nhân mà trở về. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện này không a? Mọi người nhất thời cười vang. Mộ Giật Thần và Thiên Nhi từ nơi của Thiên Mạc Quốc trở về thì tìm được đám người của Mộ Chỉ Ly. Dù sao tâm linh của bọn hắn cũng tương ứng cho nên có thể biết được vị trí của đối phương ngay lập tức. Khi bọn hắn nhìn thấy đám người của Lăng Lạc Trần thì ngây ngẩn cả ngày trời. Trong mắt hiện lên vẻ rất kinh dị. Đương nhiên không tránh được một phen hỏi han. Từ trong miệng của đám người Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly biết được tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền. Kể từ khi bọn họ rời đi, Bạch Gia, Mộ Gia và Hàn Gia vẫn đều tìm kiếm bọn họ. Bất quá trên căn bản cũng không tin bốn người bọn họ gặp nguy hiểm gì. Chỉ nhất thời cảm thấy có thể bọn họ tìm thấy truyền thừa nên nhất thời chưa ra được. Nghe thế một chút, tâm Mộ Chỉ Ly cũng để xuống. Điều nàng lo lắng chính là sợ mẫu thân cho là bọn họ bỏ mình mà thương tâm. Nhưng nghĩ lại, mẫu thân của nàng cũng không có dáng vẻ yếu ớt như nàng tưởng tượng. Khi Mộ Chỉ Ly biết được chính Mộ Thiên Tĩnh nói cho bọn hắn biết cái giếng bí mật, không khỏi cảm khái cha thật đúng là thông minh. Nói vậy cha cũng sớm đoán được, chỉ là không dám khẳng định. Mà bọn Lăng Lạc Trần cứ như vậy mà dứt khoát nhảy vào trong giếng. Phần nhân tình này trong lòng bảy người đều có thể hiểu rõ. Ngày hôm nay Thiên Âm Môn, Dược Tông và Thần Quyết Cung nghiễm nhiên trở thành tam đại môn phái mạnh nhất Đại Lục Thiên Huyền, cộng thêm tình cảm của ba người bọn họ có thể nói là bền chắc như thép. Căn bản không có ai dám tấn công môn phái nào, bởi vì một môn phái là do hai môn phái khác cùng nhau trông coi. Dưới tình huống như thế cả ba môn phái đều vững chắc phát triển, tin tưởng trong một khoảng thời gian nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hôm nay Thiên Âm Môn chính là do Mộ Thiên Tĩnh cai quản. Từ trên miệng đám người Lăng Lạc Trần cũng biết được Mộ Thiên Tĩnh quản lý môn phái rất có chủ ý. Cộng thêm chư vị trưởng lão hỗ trợ cả Thiên Âm Môn phát triển rất tốt. Biết được Thiên Âm Môn không có vấn đề gì sau khi mình rời đi, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười thư thái. Nói như thế nào thì Thiên Âm Môn cũng là do nàng ở Đại Lục Thiên Huyền xây dựng lực lượng. Còn có lời dặn dò của Tử Thấm Sư Phụ, nếu như Thiên Âm Môn gặp chuyện không may thì nàng cũng không chịu nổi. Hôm nay xem ra ngoại trừ việc để cho các vị trưởng bối trong lòng không yên cũng không có phát sinh những việc khác ảnh hưởng đến Thiên Âm Môn. Mộ gia phát triển thành thế gia tuyệt đối không phải là vấn đề nan giải. Tin tưởng không bao lâu có thể gia nhập hàng ngũ danh môn thế gia. Hàn Như Liệt cũng hỏi thăm tình hình của Hàn gia. Cũng may Hàn Thành Hạo hiện tại cũng còn tráng niên nên việc quản lý một gia tộc tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cuộc sống của Hàn Dĩnh Nhi sau khi gả cho Bạch Thừa Duẫn cũng trôi qua rất tốt. Hiện tại nghe nói đã mang thai. Đám người Cao Chính Thanh hiện nay ở Thần Quyết Cung cũng đã là đệ tử số 1. Thực lực tiến bộ rất nhanh. Điều này cũng là do chính bọn họ phấn đấu là chủ yếu. Trong khoảng thời gian này cho tới nay bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm đám người Mộ Chỉ Ly. Nghe nói vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất cảm động, vẫn còn nhớ được tình cảnh thời gian đầu bọn họ cùng nhau tiến vào chiến trường Thiên Huyền. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, bọn họ cũng đã coi nàng là muội muội rồi. Mộ Giật Thần cũng không tránh được cũng hỏi thăm một chút tình huống của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Vốn dĩ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang và con người không có kết giao, cũng chỉ vì quan hệ của Mộ Giật Thần và Mộ Chỉ Ly nên khoảng cách cũng được kéo lại. Dưới sự dẫn dắt của Ngạo Khinh Cuồng, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể nói càng ngày càng lớn mạnh. Cha mẹ bọn họ cũng ở trong tộc mà sinh sống nên cuộc sống trôi qua cũng không tệ, chẳng qua là rất nhớ Mộ Giật Thần. Nghe xong hết thảy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ cảm khái. Chỉ cần bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. May mà các ngươi đã tới, nếu không một chút tin tức cũng không biết. Chỉ có thể đoán mò thôi. Nghe vậy, Tư Đồ Diêu cười nói. Tới đây một chuyến không phải là rất tốt sao? Không nghĩ tới thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ban đầu ta cho là Đại Lục Thiên Huyền đã rất là lớn rồi, chưa từng nghĩ đến chủ thế giới này còn khổng lồ như vậy. Trong thời gian sống ở chủ thế giới này, hắn mới biết thế giới này tột cùng có bao nhiêu. Thật kinh khủng, không thể nghĩ Đại Lục Thiên Huyền cũng chỉ là một phần của chủ thế giới này.